Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259, Nhan Băng Tuyết tuyển kết hôn lễ phục. Sáng ngày thứ hai, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hai người xin nghỉ. Đi đem còn lại hình kết hôn đều đập xong. Hết thảy vô cùng thuận lợi. Bọn họ đập tổ 5 ảnh chụp, đều là bên trong phòng chụp ảnh lấy cảnh. Buổi sáng giúp xong về sau, Tô Trần buổi chiều liền trở về Long Khoa Viện. Cơ giáp đã chỉ còn lại sau cùng một phần. Tô Trần muốn phải mau sớm đưa nó hoàn thành. Nhan Băng Tuyết ngược lại là chưa có trở về công ty. Nàng và Tô Trần sau khi tách ra, liền cho Cố Vũ Hân đi điện thoại. Cố tiểu thư, người đang làm gì nha? Hôm nay có thời gian hay không? Ta chuẩn bị hôm nay đi tìm một cái làm lễ phục lão sư phụ. Người bây giờ muốn hay không bồi ta cùng đi nha? Tốt lắm, Tuyết Nhi, người bây giờ ở nơi nào? Ta lập tức đi qua tìm ngươi. Vừa lúc ở nhà nhàm chán, Cố nữ sĩ vừa nghe đến bạn thân triệu hoán, lập tức liền bò lên. Sau nửa giờ, các nàng ở bên ngoài đụng phải đầu. Cố Vũ Hân nhìn đến Nhan Băng Tuyết thứ nhất mắt, thì vừa cười vừa nói. Ôi uy, nhà ta bảo bối nói yêu đương cũng là không giống nhau rồi, tương đương hôm nay thế mà vẽ lên như thế tinh xảo. Trang, Nhan Băng Tuyết tức giận nói. Ta không phải nói cho ngươi ta buổi sáng đi đập hình kết hôn sao? Đây là tại phòng chụp ảnh bên trong hóa trang tương đương, hì hì tương đương vậy liền liền trang dung đều đẹp mắt như. Vậy, ảnh cưới đập khẳng định cũng rất hoàn mỹ đi. Trước đó ngươi tại Hải Quốc đập bộ kia ảnh cưới phát cho ta về sau. Ta thật tốt thưởng thức một chút tương đương không thể không nói nhà chúng ta Tuyết Nhi cùng Tô Tiên sinh quả. Thực cũng là nhan trị đỉnh phối. Cố Vũ Hân ngồi ở vị trí kế bên tài xế cười hì hì nói. Đúng rồi, Tuyết Nhi, nhà các ngươi Tô Tiên sinh cấp cho ngươi thế nhưng là chính thống kiểu Trung Quốc hôn lễ. Ngươi nói tìm một vị lão sư phụ làm cho ngươi lễ phục. Đó là muốn làm khăn quàng vai. Vậy cái này lễ phục chẳng phải là rất phức tạp. Hẳn là đi, cụ thể ta cũng không sao cả hiểu qua. Kỳ thật cầm tới cái này lão sư phó điện thoại về sau. Một mực là lão công ta cùng hắn câu thông. Ta hôm nay đi qua bất quá là đi đo một cái ta kích thước mà thôi. Nhan Băng Tuyết vừa lái xe vừa nói. Cố Vũ Hân quay đầu tò mò nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Thì liền hôn lễ lễ phục sự tình đều là các ngươi nhà Tô Tiên sinh tại tự mình quan tâm. Tuyết Nhi, trước đó ngươi một mực nói với ta, Tô Tiên sinh là cái không giống nhau nam nhân, là thiên cơ sở ra quyết định nam nhân tốt. Ta khi đó một mực cầm thái độ hoài nghi, cảm thấy ngươi hơn phân nửa là yêu đương não. Nhưng là hiện tại xem ra yêu đương não tử chỉ có ta. Ngươi nha, là thật gặp một cái tuyệt đỉnh nam nhân tốt tương đương. Nhan Băng Tuyết có chút tự hào ngẩng đầu. Tại bạn thân trước mặt, nàng không cần ngụy trang chính mình, càng không dùng qua phân khiêm tốn. Đương nhiên rồi, ta trước đó nói cho ngươi những lời kia toàn bộ đều là thật. Tô Trần hắn thật vô cùng ưu tú. Nha nha tương đương, nhìn một cái giọng điệu này tương đương nhà chúng ta Tuyết Nhi cái đuôi đều nhanh muốn vểnh lên. Trời a, tương đương ngươi cái này mặt mày ở giữa đều tràn đầy hạnh phúc. Kỳ thật không cần ngươi nói ta cũng có thể nhìn ra được. Cố Vũ Hân vui vẻ nhìn lấy nàng. Tuyết Nhi, ngươi có thể tìm tới chân mệnh của mình thiên tử. Ta thật vô cùng vì ngươi vui vẻ. Lần này về nước đến cấp ngươi làm phù dâu. Thật là ta trải qua nhiều năm như vậy đến vui vẻ nhất một chuyện. Cường điệu đến vậy ư? Nhan Băng Tuyết cười hỏi. Cố Vũ Hân nghiêm túc nhẹ gật đầu. Thật nha, ta không có đùa giỡn với ngươi tương đương Tuyết Nhi, ngươi cũng biết. Ta từ nhỏ đã nhìn những cái kia ngôn tình tiểu thuyết. Trong lòng ta ái tình là phi thường thần thánh. Thế nhưng là chờ ta trưởng thành, chính mình thật bắt đầu nói yêu thương thời điểm mới phát hiện nguyên lai hiện thực ái tình như vậy. Yếu ớt, không chịu nổi một kích, mà lại còn kèm theo hứa phức tạp hơn đồ vật. Thật giống như ta trước đó không lâu ở trên máy bay, gặp phải cái kia kẻ đồi bại. Nam nhân giống như hắn vậy rất nhiều. Ta nguyên bản với cái thế giới này cùng ái tình đều phải thất vọng. Nhưng nhìn đến ngươi cùng nhà ngươi Tô Tiên sinh, ta lại bắt đầu tin tưởng ái tình tương đương, đúng rồi. Tiết Nhi, các ngươi gấp gáp như vậy đem hôn lễ làm, có phải hay không đằng sau có cái gì khác dự định nha? Nhan Băng Tuyết nghi ngờ nói ra. Không có a, ngươi cảm thấy hôn lễ làm rất gấp sao? Chúng ta không phải cũng sớm đã lĩnh qua giấy hôn thú sao? Lời nói là nói như vậy, nhưng là dù sao hiện tại Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều đã 3 tuổi. Hai người các ngươi chính mình nhiều chuẩn bị một chút, chờ qua năm lúc ấy lại kết hôn, chẳng phải là càng náo nhiệt một chút? Các ngươi bây giờ vội vàng hoàng kết hôn, sẽ không phải là có hai thai đánh quên đi thôi. Cố Vũ Hân cười xấu xa mà hỏi. Nhan Băng Tuyết mặt đỏ lên, giơ tay lên đánh một cái mu bàn tay của nàng. Ngươi nói mò gì đâu? Tương đương ta mới không mù nói sao? Lúc trước mỗi ngày đến cùng ta nói chuyện phiếm, còn hỏi như thế nào mới có thể bổ nhào nhà ngươi tô người của tiên sinh, thế nhưng là ngươi nha tương đương. Vậy ta nói hai người các ngươi cùng một chỗ đã lâu như vậy, mà lại cảm tình tốt như vậy, như keo như sơn, mà lại Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều đã phía trên vườn trẻ, lại muốn một cái hai thai cũng rất tốt. Lấy các ngươi nhà tô tiên sinh cái này gen, nói không chừng còn có thể lại đến một đội đâu. Tương đương, Nhan Băng Tuyết tức giận cười nói. Cố nữ sĩ, người đây chính là điển hình xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Ngươi cho rằng dưỡng hài tử dễ dàng như vậy nha, còn muốn một đội đâu. Tương đương ta cùng Tô Trần cũng còn không nghĩ tới hai thai sự tình đâu. Hai người chúng ta nguyên bản gặp lại thì không bao lâu, như bây giờ qua hai người thế giới cũng rất tốt. Mà lại có Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tại vốn là chia tay, chúng ta rất nhiều thời giờ muốn là lại đến cái tiểu nhân, đây chẳng phải là càng không có cơ hội cùng với hắn một chỗ đơn độc ở chung được. Tương đương, trời ạ. Ngươi rốt cục chịu nói lời trong lòng. Tuyết Nhi, ngươi không muốn hai thai nguyên nhân, chính là sợ hài tử đến lúc đó phân đi ngươi cùng nhà các ngươi tô tiên sinh hai người thời gian a. Chậc chậc, cái này yêu đương hôi chua vị a. Tương đương, Nhan Băng Tuyết biết mình nhảy vào Cố Vũ Hân cố ý đào hầm bên trong, không khỏi quay đầu lại chừng nàng liếc một chút. Vò đã mẻ không sợ rơi nói. Đúng vậy a, nhà ta tô tiên sinh tốt như vậy, ta đương nhiên muốn theo hắn quá nhiều qua hai người thế giới á. Đến, xuống xe đi. Nhan Băng Tuyết đậu xe ở ven đường, cùng Cố Vũ Hân tay kéo tay, cùng một chỗ tiến vào nhà này cổ hương cổ sắc lầu cũ. Vị trí này như thế lại, mà lại sửa sang cũng như thế có đặc sắc. Cái này lầu xem xét thì nhiều năm rồi, nhìn tới nơi này mặt ở thật đúng là một cái ẩn sĩ cao nhân, giống như lão sư phụ nha tương đương. Cố Vũ Hân nhìn lấy chung quanh nói ra. Nhan Băng Tuyết nhẹ gật đầu. Hẳn là đi, ta nghe ta mẹ nói vị lão tiên sinh này tại nghiệp giới cũng coi là quyền uy, lợi hại nhất cũng là một tay thêu công, dệt kim làm được đặc biệt tốt. Cố Vũ Hân nghe ánh mắt đều sáng lên. Thật sự là không nghĩ tới, ta theo nhà chúng ta bảo bối đằng sau cũng có thể xuyên xinh đẹp như vậy y phục. Tương đương, đi đi đi, chúng ta nhanh đi nhìn xem lễ phục. Hai người vào phòng rất nhanh liền có phục vụ sinh mặc lấy cổ hương cổ sắc hán phục đi ra, mười phần khách khí cho các nàng hai bưng nước trà. Tô phu nhân, Cố tiểu thư, các ngươi chờ một chút, sư phụ chính trên lầu bận bịu, qua hai phút đồng hồ thì xuống. Được rồi, không có chuyện, người đi mau đi. Phục vụ sinh đi về sau, Cố Vũ Hân lập tức giơ ngón tay cái lên, kích động nói, Tuyết Nhi, người chọn nhà này địa chỉ khẳng định không sai. Người nhìn thì liền nơi này phục vụ nhân viên mặc quần áo đều xinh đẹp như vậy, ta hiện tại quả thực không dám tưởng tượng, đến lúc đó ngươi trong hôn lễ lễ phục có xinh đẹp giường nào. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.